Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ phần lớn các dì đều tới, ngoại trừ dì cả, tất cả dì khác đều ở đây. Dì út nắm quyền kinh doanh của nhà họ Lục, đương nhiên sẽ lo liệu hết từ trong ra ngoài. Tính cách của dì ấy thẳng thắn và tốt tính, nổi tiếng ở thôn Hạ Hà trong vòng rất náo nhiệt, phút chốc đã quên hết những rắc rối mà bà nội Tô gây ra cho họ. Đã đến giờ làm lễ tắm rồi. Bà ngoại Lục nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện chỉ có cháu trai út đang ở đây. Kiến Quốc và Kiến Binh đều không ở trong phòng. Bà ấy hỏi Kiến Dân. Anh cháu đâu? Anh cả đang cùng anh hầu tử chơi bê. NB ở ngoài sân. Anh hai đến nhà anh kêu chơi rồi à? Tô Kiến Dân nghĩ một lúc rồi trả lời. Lục Tư Hoa dặn dò cậu ấy. Con đi gọi anh cả. Anh hai về đây. Lễ tắm sắp bắt đầu rồi. Tô Vãn Vãn không chú ý đến. Anh Kiêu, trong lời Tô Kiến Dân nhắc đến là ai? Sự chú ý của cô bé đều tập trung hết ra bên ngoài. Ông ngoại Lục nhìn thấy hết thảy, lông mày hơi nhíu lại. Ông ấy không xúc động giống như con gái út, nhưng cũng không giống bạn già của ông ấy vì băn khoăn tới thế diện mà nuốt cơn tức vào trong lòng. Đương nhiên, ông ấy sẽ không đi tới tranh cãi ầm ĩ với bà nội Tô. Đàn ông tốt không đôi co với đàn bà, ông ấy trực tiếp đi tìm ông nội Tô. Đàn ông với đàn ông, chỉ cần mấy lời là hiểu được ý nhau, huống chi ông nội Tô cũng không phải là người ngu ngốc gì. Hai người ngồi trong nhà chính, đằng trước đặt một cuốn sách hướng dẫn chơi cờ, ngày thường bận rộn ngoài đồng, ông nội Tô đã lâu không chơi cờ tướng. Ở nông thôn, không có mấy người biết chơi trò này, do đó cờ tướng bị ông ấy ném vào xó nhà. Hôm nay thông gia tới, tất nhiên là phải ngồi xuống chơi với nhau một ván. Ông Tô à, chuyện của Tô cần... Ông tính xử lý thế nào? Ông ngoại Lục ăn một con xe của ông nội Tô, thuận miệng hỏi ông ấy. Tìm ông nội Tô nhảy dựng, không lẽ ông thông gia muốn xen vào chuyện này? Từ trước tới nay ông Lục luôn mặc kệ chuyện nhà họ, tách hộ cũng được, không tách cũng chẳng sao, ông ấy đều không quan tâm, song lần này ông ấy lại muốn xen vào chuyện này. Ông ấy không mong đắc tội ông thông gia, tuy nhà ông Lục không có con trai, nhưng cũng không tệ. Bản thân Lục Tập cũng rất ưu tú, càng đừng nói tới con gái cả của ông ấy gả cho một sĩ quan. Thời đại này, sĩ quan là một chức vụ vô cùng nổi tiếng, dẫu là ở bộ đội hay là chuyển nghề về quê, tiền đồ của họ cũng sẽ không tệ. Ông ấy ngẩng đầu nhìn ông ngoại Lục một cái, có vẻ ông ấy chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trên mặt không có biểu cảm gì khác, như thể câu nói ban nãy là do lơ đãng hỏi ra. Nhưng tim ông nội Tô vẫn đập thình thịch. Ông ấy không biết ông thông gia có ý gì. Thực ra ông ấy có thể không tiếp lời ông ngoại Lục. Vợ thằng hai đã gả vào nhà họ Tô thì đã là người của nhà họ Tô. Dù cho nhà họ Lục có phật ý, cũng không có quyền xen vào chuyện của nhà họ Tô. Ông ngoại Lục nói, vốn tôi không nên tới đây nói với ông chuyện này. Nhưng Tư Hoa là con gái tôi. Tôi không thể nhìn nhà ông đối xử với con gái tôi như thế được. Con gái của tôi, có ai không giơ ngón tay cái lên để khen ngợi nó. Nó tới nhà ông, có làm gì bất hiếu với vợ chồng ông không? Ông nội Tô nắm chặt quân cờ, cổ họng không ư hử được một tiếng nào. Ông ngoại Lục lấy bao tê, hát, u, ố, xê lá trong túi áo n, g, ự, xê ra, rút một điếu, nghĩ nghĩ, đưa cho ông nội Tô, thấy đối phương lắc đầu, giơ tay để lộ điếu cầy thuốc lào trong tay. Ông ngoại Lục lấy tê, hát, u, ố, xê lá về, châm lửa hít một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói bà thông gia không thích cháu ngoại gái của tôi, ngay cả lễ tắm 3 ngày cũng không cho làm. Ông nội Tô vội vàng lắc đầu, làm gì có chuyện đó, việc này không thể nào nói nổi, bây giờ không giống thời kỳ trước giải phóng nghèo tới mức ăn không đủ no, ngày nay ở nông thôn có mấy nhà không làm lễ tắm 3 ngày chứ. Ông Mộ Lễ Lục chỉ nhìn ông ấy một cái, rít điếu thuốc. Ngay cả lễ tắm 3 ngày cũng không cho làm. Vậy chẳng phải tiệc rượu trăng tròn sẽ còn làm ầm lên nữa hay sao? Ông Tô à, mọi chuyện phải xử lý công bằng. Nếu ông không cần cháu gái ngoan của tôi, thì để tôi ôm con bé về, để cho Tư Hoa về nhà họ Lục là được rồi. Ông nội Tô lắp bắp kinh hãi, mở to đôi mắt nhìn ông Lục. Ông ấy nghiêm túc à, đây là muốn cắt đứt mối hôn nhân với nhà họ Tô. Nhưng trong mắt ông ngoại Lục toàn là vẻ nghiêm túc. Ông ấy biết lần này ông thông gia tức giận rồi. Ông nội Tô hoảng hốt, ông ấy nói, Tư Hoa là con dâu của nhà họ Tô, Nào có Lý nào lại về nhà họ Lục, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Ông ngoại Lục cười lạnh, xin hỏi, nhà ông có coi Tư Hoa là con dâu hả? Ông nội Tô, không đợi ông nội Tô mở miệng giải thích, ông ngoại Lục đã nói. Tôi biết tâm tư của ông, chú ba nhà ông còn đang đi học, thêm một người tức là thêm một phần sức lực, cái này tôi hiểu, nhưng ông cũng đâu thể chỉ bắt con gái, con rể của tôi làm việc, rồi không coi cháu ngoại trai, cháu ngoại gái của tôi là người nhà họ Tô chứ. Vẫn câu nói kia, nếu như nhà họ Tô không cần thì nhà họ Lục tôi cần. Lời nói như đinh đóng cột làm cho gương mặt của ông nội Tô hiện lên vẻ xấu hổ, thêm vào đó là sự hoảng loạn. Ông ấy hiểu rất rõ tâm tư của ông Lục, nhà họ Lục không có con trai, nếu Tư Hoa thật sự quay về nhà mẹ đẻ, nhất định thằng hai sẽ đi theo con bé, đây không phải là trắng tay tặng con trai cho nhà họ Lục hay sao? Việc này chắc chắn không thể được, bây giờ ông Lục nói ra lời này, xem ra không thể để yên cho chuyện này được nữa. Ông ấy biết ông ngoại Lục muốn cho nhà thằng hai ra ở riêng, nhưng chuyện này, ông ấy há mồm muốn nói chuyện, lại nghe ông ngoại Lục nói tiếp. Ông Tô, ông cũng đừng nói với tôi mấy lời như là ba mẹ còn sống thì không được tách hộ, lời này lừa gạt Tô Cần và Tô Hoa thì được, chứ không dùng được ở chỗ tôi. Ông ấy đã biết trước ông nội Tô sẽ nói câu gì, nên ông ấy đã chặn đứng lời ấy từ trước. Một tiếng pháo trúc vang lên, lễ tắm ba ngày chính thức bắt đầu. Lễ tắm ba ngày yêu cầu sự có mặt của trưởng bối, bên phía nhà Tô Cần đã có ông ngoại Lục và bà ngoại Lục. Dù cho bà nội Tô không tham gia cũng không sao, không có vấn đề gì cả. Bên phía nhà con trai cả cũng có bên thông gia tới, cả ông ngoại Liêu và bà ngoại Liêu đều có mặt, theo sau là mấy cậu con trai nhà ấy. Hai nhà đứng chung một chỗ, nhà họ Lục toàn là con gái, nhà họ Liêu toàn là con trai, về mặt khí thế thì đúng là thấp hơn một đoạn. Tất nhiên là bà nội Tô đứng về phía nhà con trai cả, bà ta đang ôm trên tay cô cháu gái bảo bối Tô Vũ Đình. Ngay cả buông cũng luyến tiếc. Ông nội Tô và ông ngoại Lục đứng chung một chỗ, hai người đang nói chuyện phiếm với nhau. Lễ tắm ba ngày không cần đàn ông các ông ấy phải can thiệp, chỉ cần đàn bà con gái ra tay là được, các ông ấy thì đứng sang một bên quan sát. Tuy rằng đã sớm biết bà nội Tô thiên vị cho nhà bác cả, nhưng bây giờ thấy bà ta ôm Tô Vũ Đình không rời tay, trong lòng Lục Tư Hoa vẫn cảm thấy không thoải mái. Cách chương